Ta thực sự siêu hung. Chương 282, Cựu nhân chuyện xưa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các hạ, tại hạ tên là Bách Phi Yến. Gặp qua tiểu ngư tiểu thư. Bách Phi Yến chẳng những không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Ngược lại còn thái độ hèn mọn hướng lấy hạ phàm giống như Chu tiểu ngư bồi tươi cười nói. Bách Phi Yến sao? Ta biết rõ. Hạ phàm nhẹ nhẹ gật đầu. Chợt vuốt vuốt Chu tiểu ngư tóc thuyết minh nói. Tiểu ngư, gia hỏa này bây giờ là thúc tù binh. Chớ nhìn hắn dáng dấp đều hiền lành. Trên thực tế lại là cái khẩu Phật tâm xà. Hơi bất lưu thần liền có thể bán đứng ngươi loại kia. Cho nên ngươi đối hắn cũng không cần khách khí. Hoàn toàn coi như một cái công cụ người liền có thể. Thúc, ta biết rõ. Chu tiểu ngư nghe vậy trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Bách Phi Yến trong ánh mắt đều tràn ngập mãnh liệt cảnh giới giống như cảnh giác. Đối với cái này, Bách Phi Yến đều chỉ có thể cười khổ im lặng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không dám ở trước mặt đối phương có bất kỳ tiểu tâm tư. Dù sao mình mạng nhỏ đều để đối phương một mực nắm ở trong tay. Phải biết hắn nhưng là đường đường đại tông sư. Có thể là tại cái này vị thần bí thanh niên nhân trước mặt. Hắn liền giống như là một cái yếu đuối tuổi nhỏ hài đồng đối mặt trưởng thành tráng hán. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Điều này nói rõ cái gì? Bách Phi Yến không xuẩn. Bởi vì trong lòng hắn đã sớm có một cái không dám tin tưởng dọa người đáp án. Thiên nhân cảnh. Hắn là truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh võ giả. Cũng chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể như thế dễ như trở bàn tay chế phục một vị đại tông sư. Mặc dù hắn tạm không hề rõ ràng đối phương cụ thể lai lịch thân phận. Có thể cái này lại như thế nào đâu. Hắn chỉ cần biết đối phương là thiên nhân cảnh võ giả liền đủ. Nếu như hắn nghĩ bảo trụ chính mình cái này cái mạng nhỏ. Hắn liền nhất định phải hạ thấp tư thái của mình biểu hiện ra buông xuôi bỏ mặc kính cẩn nghe theo một lần. Đến mức đại tông sư tôn nghiêm, thiên môn trung thành vinh dự vân vân. Những này đều kém xa có thể sống trọng yếu nhất. Có lẽ là thiên môn phương diện đều đồng dạng biết được hắn bản tính. Cho nên cho tới bây giờ đều không hội đối hắn ủy thác trách nhiệm. Nếu không phải hắn thiên tư căn cốt cực giai may mắn thành vì đại tông sư. Nếu không lúc trước thiên môn chỉ sợ đều không hội đem hắn từ hải ngoại đưa đến thần châu đại lục. Mặc dù hắn hiện nay thân là thiên môn túc uy ti lục đại ti xuất một trong. Trong mắt ngoại nhân cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng trên thực tế Bách Phi Yến tâm lý rõ ràng. Đây chính là cái bôn ba lao lực công việc. Chân chính đáng giá thiên môn xem trọng người mới toàn bộ đều lưu tại sơn môn bên trong dốc lòng tu luyện. Căn bản không cần để ý tới thế tục sự vụ. Còn nữa, hắn tại túc uy ti đồng dạng không quá lớn quyền lên tiếng. Tỷ như lần này túc uy ti thiết kế phục sát Tạ Lâm Uyên. Nói câu khó nghe, từ đầu đến cuối hắn đều là một cái tay chân nhân vật. Bạch Thiên Phàm mới thật sự là người chủ sự. Thậm chí có thể có quyền mệnh lệnh chính mình. Bách Phi Yến ngược lại là không quan trọng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Dù sao hắn là nên tu luyện một chút. Nên làm việc. Nên hưởng lạc. Mọi thứ đều không cần nhọc lòng tiêu dao tự tại. Cuộc sống như thế mới là hắn trung ý người sinh. Nửa đời trước hắn đã nhận qua quá nhiều khổ. Thành vì đại tông sư về sau. Tuổi già hắn không cần thiết lại tiếp tục vất vả chính mình. Làm từng bước tu luyện. Hắn sớm muộn có ngày đều có thể thành vì vô thượng đại tông sư. Có thể thiên nhân cảnh hắn nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời qua. Hắn không phải không nghĩ tới. Mà là hắn kiến thức qua quá nhiều vô số so với mình đều thiên tư diễm diễm mà khắc khổ kiên nhẫn thiên tài đều đảo tại ngưỡng cửa này. Bách Phi Yến không cho rằng chính mình có thể sánh vai những người này. Nghĩ thoáng, người tự nhiên là sống đến nhẹ nhõm. Trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu kỳ hoa. Bách Phi Yến là kỳ hoa. Hạ Phàm cũng là kỳ hoa. Thậm chí liền Tạ Lâm Uyên đều không ngoại lệ. Cũng không biết kỳ hoa ở giữa phải chăng luôn có thể lẫn nhau hấp dẫn. Đối với Bách Phi Yến các loại biểu hiện, Hạ Phàm lại cảm thấy cái này là một cái tương đương có ý tứ gia hòa. Dù sao cực ít có tông sư hoặc là đại tông sư hội giống như hắn sợ đến dứt khoát. Hơn nữa không che giấu chút nào chính mình sợ. Một điểm tôn nghiêm của võ giả giống như huyết tính đều không có. Tuy nói như thế, nhưng nếu là đổi một người khác, tỷ như Tạ Lâm Uyên, Bách Phi Yến tất nhiên sẽ thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một lần. Cũng chính là Hạ Phàm có năng lực như thế để hắn nhận sợ thôi. Cho nên hắn cũng sẽ không làm cho đối phương biểu tượng cho lừa gạt. Sáng sớm, tiểu trấn đám người cũng đã rối rít bận rộn lên một ngày sinh kế. Nhưng những người này nhóm chú ý tới Tạ Lâm Uyên giống như Bạch Thiên Phàm giao thủ sau tạo thành phế tích cảnh tượng về sau. Lẫn nhau đã thấy có trách hay không quay chung quanh tại phụ cận châu đầu ghé tai. Tựa hồ dân bản xứ nhóm đã sớm tập quán loại chuyện này. Một gian cũ nát khách sạn, làm Hạ Phàm đám người đi vào bên trong thời điểm, điếm tiểu nhị đều hà hơi liền thiên hữu khí vô lực lên tiếng chào. Không có nửa điểm nhiệt tình, tùy ý điểm chút nước trà thức ăn, lẫn nhau liền ngồi xuống tại gần cửa sổ xó xình. Duy chỉ có Bách Phi Yến lại cẩn thận từng ly từng tí đứng sau lưng Hạ Phàm không dám ngồi xuống. Hạ Phàm cũng không lý tới hắn. Câu có câu không bắt đầu giống như Tạ Lâm Uyên nói chuyện phiếm. Tiểu Tả, vì cái gì ngươi hội rời xa Thần Châu xuất hiện ở đây? Bởi vì một người, người nào, Lư Thiếu Dương, ngươi làm sao lại cùng hắn pha trộn cùng một chỗ rồi? Làm Hạ Phàm nghe đến cái này quen thuộc danh tự lập tức cảm thấy ngoài ý muốn nói. Theo sau Tạ Lâm Uyên tự nhiên là không có dấu giếm êm tai nói. Năm đó, thiên môn chỉnh hợp thiên hạ tông môn. Bách Hoa Cốc đồng dạng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhất là tại thiên môn nội ứng châm ngòi thổi gió hạ. Bách Hoa Cốc đều theo chi bạo phát kịch liệt nội loạn. Cuối cùng, Lư Thiếu Dương sư phụ Khúc Hà Phong đều tại cái này trong tràng loạn bên trong bất hạnh chết thảm. Mà Lư Thiếu Dương bản thân thì dẫn theo số lượng không nhiều sư huynh đệ trốn đi. Cũng tại về sau năm tháng bên trong thu nạp cứu trợ không ít lọt vào thiên môn hãm hại cái gọi là tông môn dư nghiệt. Đồng thời vụng trộm cấu xây phản kháng thiên môn tổ chức. Dù sao thiên môn đối với Lư Thiếu Dương có thể là có không đội trời chung giết sư mối thù. Đáng tiếc đối mặt như mặt trời ban trưa đã thành hoàn cảnh thiên môn. Nhất là tại Túc Uy Ti không ngừng chèn ép hạ. Lư Thiếu Dương bọn người tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên dần dần mất đi không gian sinh tồn. Đến mức bất đắc dĩ đem tổ chức đều di chuyển đến hoang tàn vắng vẻ cực Tây sa mạc. Tạ Lâm Uyên sẽ gặp phải Lư Thiếu Dương là một cái ngoài ý muốn. Từ Hạ Phàm mất tích bí ẩn sau, Loan Trọng liền đột nhiên tự mình xuất thủ bắt đi Tạ Lâm Uyên cùng với mẫu thân. Sau đến Tạ Lâm Uyên mới biết được, Loan Trọng bắt đi mẹ con bọn hắn nguyên nhân căn bản là vì bảo vệ bọn hắn. Loan Trọng nói cho Tạ Lâm Uyên, cho tới nay, nguyên lai đều là hắn nhóm hiểu lầm Tạ Thập Tam. Trên thực tế Tạ Thập Tam chết hoàn toàn giống như thiên môn có quan hệ. Nơi này lại không thể không nâng lên một người. Tu Ngọc Xuyên, vong hồn tông tông chủ, ai có thể nghĩ tới. Cái này vị tuyệt thế thiên tài từ đầu đến cuối đều là thiên môn người. Cũng là bởi vì hắn duyên cớ một tay tạo nên ma tông hủy diệt. Biết được chân tướng nhận lường gạt Loan Trọng tự nhiên là giống như Tu Ngọc Xuyên thậm chí thiên môn có không hiểu cừu hận. Đáng tiếc, Loan Trọng vì yểm hộ Tạ Lâm Uyên mẹ con đào tẩu còn là chết tại thiên môn trong tay. Tại thiên môn đến tiếp sau truy sát hạ, Lư Thiếu Dương đám người cơ duyên xảo hợp cứu Tạ Lâm Uyên mẹ con một mạng, cách chương.